Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 56, còn có loại này thực lực, khó trách ngươi là ngân bài đoạt huy chương. 1/5, vừa rồi đó chính là Thất Vũ Hải kỹ năng sao? Ta hôm nay cuối cùng là mở rộng tầm mắt. Ta và vẻ mặt hài hước nhìn từ sa mạc đứng lên, có điểm hôi đầu thổ kiểm crocodile. Tiểu tử, đừng tưởng rằng bàn tay mình cầm Lưu Anh Đào sẽ không người chế được ngươi. Lưu Anh Đào đích thật là cường đại, nhưng ở mảnh này trong đại dương cũng không phải là vô địch. Tự nhiên hệ năng lực chính là đủ để đối kháng Lưu Anh Đào năng lực một trong. Crocodile sắc mặt hơi khó coi, nhưng nghĩ tới đối thủ trước mặt là nắm giữ cao cấp Busosoku Haki nam nhân, hắn liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên, hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính, không hề lấy bất tiết nhất cố thái độ mà đối đãi Tava, mà là đem là chính mình một cái tầng thứ địch nhân. Sa mạc Himawari, đem Tava coi là cuộc đời đại địch mà đối đãi phía sau. Crocodile không hề chút nào khinh thị, thậm chí còn vừa ra tay liền đem hết toàn lực, đem tự nhiên hệ Suna Suna Nomi năng lực phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy hắn tự tay trên mặt đất vỗ, ta và dưới chân sa mạc lập tức bắt đầu tầng tầng sụp đổ. Trong nháy mắt liền tạo thành một cái đủ để thôn phệ tất cả sinh mạng lưu sa hố to. Crocodile Suna Suna Nomi tuy là đáng sợ, nhưng sớm đã dùng Kenbunsoku Haki biết trước hắn tất cả động tĩnh Tava trước tiên đạp không dừng lên, tránh khỏi dưới chân lưu sa thôn phệ. Đi xuống cho ta. Crocodile khẽ quát một tiếng, nước chảy trong hồ lớn trong nháy mắt dọc theo một cái điều hạt cát hình thành trường tiên, hướng Tava hai chân quấn quanh đi qua. Tuy là hắn cùng Smoker đồng dạng là tự nhiên hệ năng lực giả, nhưng ở quả thực năng lực mở rộng cùng vận dụng lên, Smoker thật là cho Crocodile sách giày cũng không xứng a. Tava tâm lý hơi rét, nhưng không có một điểm kinh hoàng. Nắm giữ Kenbunsoku Haki, chính hắn đối mặt Crocodile thời điểm có thể nói là chiếm hết ưu thế. Mỗi khi đều có thể liệu địch tiên cơ, phía dưới bay vụt đến cát roi còn không có tiếp cận hắn hai chân, đã bị hắn giơ tay thả ra ngoài một đạo khí công ba hoàn toàn nổ nát. Không chỉ là sẽ Lưu Anh Đào cùng hải quân lục thức, ngay cả Kenbunsoku Haki đều nắm giữ. Chết tiệt, tiểu tử này thật là mới từ Đông Hải tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn hải tặc sao? Ta thấy thế nào tiểu tử này đều giống như từ tân thế giới trở về. Crocodile chứng kiến chính mình khởi xướng một chuỗi dài thế tiến công lại ngay cả Tava một cọng tóc gáy đều sờ không tới lúc, tâm lý nhất thời thầm mắng một tiếng vướng tay chân. Xem ra tầm thường công kích đối với hắn là bắt đầu không đến bất luận cái gì hiệu quả, chỉ có thể phát huy tự nhiên hệ năng lực ưu thế lớn nhất, dùng đại phạm vi công kích, để hắn coi như trước giờ cảm giác được, cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở ra tay phải, lòng bàn tay tóe ra một đạo lớn chừng bàn tay cát phong bạo. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đem cát phong bạo ra bên ngoài thời điểm, lấy nguyệt bộ vọt lên, Tava đã vô thanh vô tức biến mất ở giữa không trung. Không tốt, Crocodile đồng tử co rụt lại, theo bản năng đã đem thân thể hóa thành hạt cát, hướng bốn phương tám hướng bạo tán ra. Đối mặt nắm giữ Lưu Anh Đào Tava, hắn biết coi như nguyên tố hóa cũng không an toàn, chỉ có hóa thành đầy trời hạt cát hướng phía bốn phía khuếch tán ra, để Tava Lơ Anh Đào đụng không đến bất luận cái gì một viên hạt cát hắn mới tính an toàn. Chỉ tiếc, phản ứng của hắn mặc dù không chậm, nhưng ở nắm giữ hải quân lục thức một trong thế cùng không tiếng động bước Tava trước mặt cũng là chậm không chỉ một bậc. Thân thể hắn mới vừa hóa thành hạt cát, còn chưa kịp tản ra, một đạo máu tươi đã từ hắn sườn thắt lưng bắn tung tóe đi ra. A, tiểu tử này thậm chí ngay cả kiếm thuật cũng tinh thông. Crocodile sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phát sinh một tiếng vừa kinh vừa sợ kêu đau đớn. Hắn không ngờ tới, chính mình đường đường thất vũ hải thế mà lại ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước cái này. Một mảnh được gọi là chỗ vui chơi trong vùng biển bị người chém bị thương. Con có loại này thực lực, khó trách ngươi là ngân bài đoạt huy chương. Lắc mình một đao đem Crocodile chém bị thương sau đó, Tava còn không bỏ qua. Hắn tay trái thu đao, tay phải bắn ra một căn đen như mực ngón trỏ, nhanh như tia chớp địa y si gần chọc vào Crocodile trên người. Phốc phốc, hành thiếu coi thường người. Crocodile cơ thể hơi lắc một cái, để Tava cái kia vốn là chọc vào trái tim của hắn si gần vi vi chếch đi một điểm. Chỉ là đâm vào trong lồng ngực vá, liên tiếp bị thương hắn. Phóng Phật rốt cuộc bị khơi dậy ở tân thế giới cùng người chém giết hung tính một dạng. Hắn không có lắc mình kéo dài khoảng cách, ngược lại thừa dịp Tava ngón tay của đâm vào hắn trong lồng ngực vá thời điểm. Tự tay bắt được Tava bả vai, sa mạc lao, theo Crocodile gầm nhẹ một tiếng, bị tay phải hắn bắt được Tava nửa người lấy tốc độ kinh người trở nên như xác ướp vậy khô héo. Không chỉ như vậy, trong nháy mắt hút khô rồi Tava nửa người hơi nước phía sau. Crocodile năng lực còn tiếp tục hướng phía Tava một nửa kia thân thể kéo dài đi qua. Cái này năng lực có chút ý tứ. Tava chợt tự tay đem chọn cái cánh tay trái đều kéo đứt. Sau đó cùng Crocodile lần nữa kéo dài khoảng cách. Đây chính là ngươi coi khinh thất vũ hải đại giới. Crocodile lau mép một cái tiên huyết, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nhe răng cười. Tuy là đã trúng một đao, ngực bị đuổi một cái lỗ máu, nhưng hắn thấy có thể đổi Tava một cánh tay, cũng là đáng, chỉ là hắn loại ý nghĩ này rất nhanh thì tiêu thất. Ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, Tava mất đi hơi nước, trở nên khô héo lên nửa người bỗng nhiên nhanh chóng biến hồi nguyên dạng. Không chỉ như vậy, tổn thất hết cánh tay kia đã ở trong nháy mắt mọc ra lần nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ